Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 709, chạm trán Agnes. Góc truyện audio.com. Tại sao người ấy lại ở đây? Trong thực tế, một câu hỏi như vậy là vô nghĩa. Agnes cũng là một người chơi và không biết hắn ta có những nhiệm vụ gì. Không có gì lạ khi hắn ta xuất hiện mọi lúc, mọi nơi hay dưới mọi hình thức nào đi chăng nữa. Grid luôn phải ghi nhớ khả năng chạm trán với hắn ta. Vào lúc này, Grid nên có những nghi ngờ khác. Tại sao hắn lại giúp mình? Grid đã bị níu chân bởi một người rất mạnh vô danh tên là Kai và đây là một cuộc khủng hoảng cho tất cả mọi người. Quân đội Ares đã cố gắng giúp đỡ cậu ấy. Nhưng thật khó khăn vì quân đội đế quốc can thiệp trong khi từ bỏ mạng sống của họ. Lúc này, Agnes đã giúp đỡ Grid. Rõ ràng đó là một sự ưu ái lộ liễu. Grid cảm thấy khó hiểu. Ngay cả khi không có cảm xúc cá nhân thì việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ không khiến Agnes trở thành kẻ thù của cậu ấy sao? Theo quan điểm của Agnes thì hắn ta nên chào đón cái chết của mình mới phải. Tại sao chứ? Tại sao hắn lại giúp mình? Khoảnh khắc Grid cảm thấy bối rối. Cấp độ của xác chết mà bạn đã triệu hồi quá cao. Sự kiểm soát không thể được duy trì. Kỵ sĩ tử thần Lorex chuyển sang màu xám sau khi tấn công vào lưng Kai. Chỉ 3 giây sau khi ông ta xuất hiện, một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt của Agnes. 3,000 quyền thống trị đã bị tiêu hao chỉ để kiểm soát ông ta trong 3 giây. Kiêu kích, Grid, ngươi đã đánh bại con quái vật này ư? Vua anh hùng, ta muốn xem ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Khi ha ha ha ha, Grid vội vàng lùi lại. Agnes cười như một kẻ điên và bắt đầu tấn công cậu ấy. Agnes đã giúp đỡ và giờ hắn ta muốn giết Grid ư, cái quái gì vậy? Grid hét to trong khi tránh đòn. Agnes đuổi theo và đâm kiếm. Kích, quả là nỗ lực cuối cùng. Cứ làm đi, cho ta thật nhiều niềm vui hơn nữa. Khi ha ha ha ha, tên khốn điên rồ này. Grid nhận ra. Không thể hiểu được Agnes. Đúng vậy, Agnes chỉ là một kẻ điên. Grid không được phạm sai lầm khi cảm thấy mình mắc nợ Agnes cả đời. Cứu giúp mình chỉ là một cảm xúc bất chợt mà thôi. Grid nhận định, thanh kiếm của Agnes sượt qua má cậu ấy. Đó là một thanh kiếm làm bằng xương. Bạn đã bị nguyền rủa. Bạn đã chống lại, một vũ khí kích hoạt hiệu ứng bất lợi ư, hắn có được một món đồ mới à, kích. Làm gì mà nhìn ta vô hồn vậy? Đừng chạy trốn, đánh ta đi, qua ha ha ha, Agnes trở nên điên cuồng hơn. Hắn ta không quan tâm về các kỵ sĩ đỏ và Kai đang vây quanh hắn và Grid. Kỵ sĩ thứ 5 riêng nghiến răng, dám đối xử với chúng ta không ra gì ư. Riêng là một người chuyên chiến đấu. Chỉ số tổng thể của ông ta kém hơn hiệp sĩ thứ 3 Lorex nhưng ông ta mạnh hơn trong một trận đấu một chọi một. Khoảnh khắc mà ông ta tức giận cố gắng bay về phía Grid và Agnes. Dừng lại, Kai kiềm chế Zia, các người thấy rồi đấy. Hậu duệ của vua bất bại rất mạnh, kẻ đến sau không rõ danh tính kia cũng vậy. Tốt hơn hết là nên để hai bọn chúng đánh nhau. Cô Hùng, Zia không thích Kai cho lắm. Ông ta hoàn toàn không xuất hiện khi Lorex và các kỵ sĩ đỏ đang gặp khủng hoảng. Ông ta chỉ xuất hiện khi hậu duệ của vua bất bại đã kiệt sức. Nếu Kai ra mặt sớm hơn một chút thì Lorex đã có thể sống. Nhưng, mình không thể chỉ trích hắn ta. Móc lửng chấm, Zia cũng không cứu được Lorex. Ông ta không khác gì Kai. Zia gần như không kìm nén được sự tức giận của mình với Kai và gật đầu. Ta hiểu, hậu duệ của vua bất bại rất mạnh và kẻ xuất hiện sau đó cũng không hề yếu. Zia nghĩ rằng tốt hơn hết là hai bọn họ nên đánh nhau như Kai đã nói. Nhưng sự tình không diễn ra theo những gì họ muốn. Agnes, bình tĩnh nào, Veradine đến chiến trường muộn màng và kiềm chế Agnes. Cậu có thể chiến đấu với hắn ta bất cứ lúc nào. Nhưng không phải Kai, nếu cậu bỏ lỡ cơ hội hôm nay thì cậu có thể sẽ không gặp lại Kai nữa đâu. Phe của Kai và Agnes khác nhau, nhưng họ thuộc cùng một đế chế. Vốn dĩ, họ không thể là thù địch của nhau. tùy thuộc vào diễn biến câu chuyện, rất có thể họ sẽ là đồng minh trong lần gặp tiếp theo. Hi hi, Agnes, người đang đuổi theo Grid, gần như không lấy lại được lý trí và đứng tại chỗ. Kai được xếp là một trong những NPC mạnh nhất. Agnes nghĩ rằng chiến đấu với Kai sẽ vui hơn nhiều so với Grid đang bỏ chạy. Chà, ta thà chiến đấu với một kẻ cứng rắn hơn là một kẻ hèn nhát chán ngắt. Kích, hộc, hộc, Grid cảm thấy nhẹ nhõm khi Agnes ngừng đuổi theo cậu ấy. Mình đã suýt chết, đó không phải chỉ vì cậu ấy mệt mỏi. Grid không thể tiết lộ rằng cậu ấy là vua chơi đồ mạnh. Không có cơ hội chiến thắng nếu cậu ấy không thể chiến đấu với Agnes bằng tất cả sức lực của mình. Sẽ không có cơ hội trừ khi Agnes triệu hồi ma mắt và buộc Grid sử dụng. LT, nhất thể, CT, nhưng Agnes sẽ không triệu hồi ma mắt trừ khi hắn ta là một tên ngốc. Triệu hồi ma mắt sẽ bắt đầu nhiệm vụ Braham vs ma mắt và Grid sẽ được tăng lên cấp 400. Ngoài ra, Grid nhập hồn và Lich ma mắt sẽ bị buộc phải chiến đấu. Grid tin rằng Agnes sẽ không triệu hồi ma mắt sau khi biết sự thật này. Quả nhiên, cục cục cục cục cung, Agnes triệu hồi các kỵ sĩ tử thần của mình chỉ ngoại trừ ma mắt. Sau đó hắn ta ra lệnh cho chúng tấn công Kai. Hiệp sĩ tử thần mà Veradanh triệu hồi cũng tấn công Kai. Thật nguy hiểm, Grid trang bị giày Braham và bay lên trời để di chuyển càng xa chiến trường càng tốt và đoán trước được cuộc khủng hoảng của Kai. Cậu đã quen với việc các kỵ sĩ và lich của Agnes mạnh như thế nào? Kai ít nhất cũng ngang hàng với Lorex, nhưng ông ta không thể chống đỡ được cuộc tấn công gọng kìm của Agnes và Veradanh. Họ là những con quái vật đã chặn cả Grid và quân đội Ares. Grid đã đánh giá như vậy, nhưng Kai đã bật cười trước nhận định này. Bùm, kurururung, Kai triệu hồi một cơn bão sét xung quanh mình. Đó là một phép thuật mạnh mẽ. Các kỵ sĩ tử thần đã bị cơn bão sét cuốn đi và văng ra tứ phía. Nó vượt qua cả phép thuật của Asua ư? Mạnh hơn cả một pháp sư vĩ đại. Grid sửng sốt khi nhận ra kỹ năng của Kai còn hơn cả tưởng tượng. Cậu ấy được nhắc nhở về một trong những quyền lực lớn nhất của đế chế. Ngoài các kỵ sĩ một số, đừng nói đó là, ngũ trụ, Grid giờ đã nhận ra danh tính của Kai. Ta không biết ai đã cử sát thủ tới, nhưng điều đó thật ngu ngốc. Ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại ta với những kỹ năng tầm thường như vậy ư, bụp. Kai được bao vây bởi những tia sét. Bỗng biến mất khỏi vị trí của mình và xuất hiện trở lại. Ông ta xuất hiện sau lưng Agnes mà không ai trong chiến trường nhận thức được. Trên tay là một con dao găm. Ông ta không chỉ là một pháp sư, mà còn là một người chuyên chiến đấu. Bập, bập, bập, bập, con dao găm của Kai đâm vào sườn Agnes hết lần này đến lần khác. 6 lần mỗi giây, Kai đạt tốc độ tối đa như khi Grid đã được bắp. Agnes, Grid hét vang vọng cả bầu trời. Mình có nên giúp không? Cậu ấy không thích Agnes. Grid rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung với Agnes và luôn sẵn sàng mong muốn cái chết của Agnes. Tuy nhiên, cậu nhận thức được rằng Kai là một kẻ thù đáng sợ hơn Agnes rất nhiều. Miễn là năm trụ cột còn tồn tại, đế chế sẽ duy trì sức mạnh của mình và gây áp lực cho vương quốc chơi đồ mạnh mãi mãi. Có lẽ cậu ấy nên tận dụng cơ hội này. Đó là một cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt một trong năm trụ cột và làm suy yếu đế chế. Mình không muốn mắc nợ tên điên đó. Máu, năng lượng và thể lực của cậu ấy đã hồi phục ở mức thích hợp. Grid kiểm tra tình trạng của mình và rút ra. LT, thanh kiếm xét giác ngộ. CT, cùng lúc đó, quân đội Ares đột phá quân đế chế và giúp đỡ Agnes. Quân đội Ares đã đưa ra nhận định tương tự như Grid. Agnes, ta biết ngươi đang toan tính điều gì, nhưng được thôi, ta sẽ theo, nếu có thể thoát khỏi ngũ trụ, ta sẽ giúp tên chó điên tiếp ngươi một tay. Kineon, các kỵ sĩ tử thần của Agnes đã bị cơn bão sét cuốn đi và văng ra khắp nơi. Binh lính của quân đội Ares đã tấn công vào hậu phương của các kỵ sĩ đỏ đang chiến đấu với họ. Nhờ đó, các kỵ sĩ tử thần của Agnes đã có thể thoát khỏi vòng vây. Agnes tiếp tục tấn công Kai liên tục bằng mọi cách. Hắn ta đã cười trên chiến trường. Được rồi, tốt, sức mạnh của phơ phu, khoảnh khắc một đại quỷ được nhắc đến. Xoa à, bầu trời được nhuộm bởi mặt trời lặn tràn ngập ánh sáng trắng. Đó là sự thay đổi cảnh quan do sương giá bắt đầu đổ xuống như mưa. Kia à, cua ô, đây là sức mạnh của đại quỷ phơ phu. Các kỵ sĩ tử thần của Agnes trở nên mạnh mẽ hơn và Kai bị cô lập tặc lưỡi. Thật khó chịu, trên thực tế, mục tiêu của Kai đã đạt được vào thời điểm Lorex chết. Kết quả là do hiệp sĩ thứ ba dẫn đầu quân đội. Quân đội đế quốc đã được chỉ đạo trong trận chiến và hiệp sĩ thứ ba cùng nhiều kỵ sĩ đỏ đã chết. Đó là bằng chứng về sự kém cỏi của các kỵ sĩ đỏ. Không cần đến các kỵ sĩ đỏ, hoàng đế sẽ rất vui khi Kai báo cáo điều này với ông ta. Đúng vậy, nhiệm vụ thực sự của Kai lần này là sự sụp đổ của kỵ sĩ đỏ. Kết quả là quyền lực của nữ hoàng sẽ bị suy yếu. Sẽ tốt hơn nếu mình có thể xử lý hậu duệ của vua bất bại ở đây nhưng... 2 triệu hồn sư xuất hiện bất ngờ thật sự khó đối phó. Đặc biệt, tên triệu hồn sư điên kia là một người có tay nghề cao. Thoát khỏi lẽ thường, sức mạnh của một đại quỷ ư. Mình thà chạy đi trong khi các kỵ sĩ đỏ còn sống ở lại câu giờ. Valhalla là một khu vực nông thôn theo quan điểm của đế chế. Kai không muốn ra mắt chính thức tại ngôi làng này. Ông ta cảm thấy nơi này là một sân khấu quá nhỏ để lộ diện cho nên đã quyết định rời đi. Làm lòng vũ, hấp, bắc xê xê, Kai đã sử dụng sức mạnh có được từ lục địa phía đông để tối đa hóa khả năng thể chất của mình. Ông ta lên kế hoạch để thoát khỏi những kỵ sĩ tử thần vẫn kiên trì đeo bám ông ta. Nhưng kế hoạch của ông ta đã bị phá hỏng bởi một sự kiện bất ngờ. Triệu hồi Lich Mammat, này, tên điên, ngay khi Agnes triệu hồi Lich Mammat, Grit ngã về phía Kai và mái tóc đen của cậu ta chuyển sang màu trắng. Hỏa cầu, Kia'a, Kua'ang, Graham và Mammat bắn ma thuật vào nhau cùng một lúc. Việc Kai ở giữa bị lãnh đủ là điều đương nhiên. Cách chương.